Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hiểu Nguyệt không để ý đến thái độ lạnh lùng của Dương Phượng Mai, lấy từ trong giỏ che ra một đống bánh đậu xanh đưa cho Lão Lương xem. Bí thư Lương, điểm thanh niên trí thức của bọn cháu làm ít bánh đậu xanh, mang đến đây cho mọi người dùng làm đồ ăn vặt. Lão Lương tinh danh lắm, nhìn đám bánh đậu xanh làm khá tinh xảo trong giỏ, nghĩ đến lời Khương Chi Chi vừa nói, liền hiểu ra ngay. Đây hẳn là do Tôn Hiểu Nguyệt lén làm bánh chuẩn bị mang đi bán, nhìn màu sắc vỏ bánh và độ khô, chắc đã làm được 2 ngày rồi. Bán không được, giờ lại nói mang đến cho đội sản xuất ăn, rồi sau đó muốn đổi lại chút lợi lộc từ đội sản xuất. Nghĩ vậy, gương mặt Lão Lương lập tức nghiêm lại, đúng là chuyện vớ vẩn. Chúng tôi đây mỗi ngày ăn bữa mì trắng còn là xa xỉ, ai mà rảnh rỗi ăn mấy thứ này. Cô làm cái bánh này ban đầu định để làm gì? Tôn Hiểu Nguyệt mặt đỏ bừng, lúng túng đáp. Không có, bọn cháu thật sự muốn làm chút đồ ăn mang đến cho mọi người. Lão Lương trừng mắt, các cô được phát bao nhiêu lương thực tôi không biết sao? Lấy đâu ra dư thừa bột mì và đậu xanh làm bánh? Đây là lãng phí lương thực, mang về đi, đói thì ăn, chúng tôi chỉ là dân thô, không ăn nổi mấy thứ tinh tế như vậy. Người dân trong thôn, đến Tết nhất còn không dám ăn bánh đậu xanh. Với họ, thứ này tuy ngon, nhưng đổi lấy bột mì, cả nhà có thể ăn được bữa mì trắng tử tế. Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ Lão Lương từ chối thẳng thừng như vậy, nhất thời luống cuống nhìn Trương Đông Hoa, không biết phải làm thế nào. Đặc biệt là khi Khương Chi Chi còn ngồi bên, với dáng vẻ xem kịch vui, càng khiến cô ta không nuốt trôi nổi cơn tức này. Trương Đông Hoa đẩy gọng kính, khách khí nói với Lão Lương. Bí thư Lương, đồ đã làm rồi thì mọi người nhận lấy đi. Sau này chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm. Lão Lương hoàn toàn không bị lời lẽ này lay chuyển, phẩy tay. Được rồi, các người mau đem đồ đi. Chúng tôi ăn cơm xong còn phải đi làm, đừng ở đây làm lãng phí thời gian. Không có việc gì thì cũng nhanh về, đừng suốt ngày nghĩ mấy thứ kỳ quái, hãy làm việc tử tế mà lao động cải tạo. Nói xong, ông trừng mắt nhìn Lương Đại Tráng. Ăn xong còn không mau đi gõ chuông, xem giờ rồi, trời nắng lên lại lười biếng, vừa nói vừa lẩm bẩm, đứng dậy xách dép đi lấy liềm ra đồng, không thèm liếc mắt đến Tôn Hiểu Nguyệt và Trương Đông Hoa lần nào. Lương Đại Tráng tự dưng bị mắng, trong lòng cũng bực, bèn chút giận lên hai người bọn họ. Đi nhanh đi, suốt ngày chỉ biết bày chuyện, Trương Đông Hoa mặt mày khó coi, trước nay chưa từng bị ai nói thẳng như vậy. Anh ôm lấy rổ, gọi Tôn Hiểu Nguyệt rời khỏi đó. Tôn Hiểu Nguyệt tức đến nỗi sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Chịu mất mặt thì không sao, nhưng để Khương Chi Chi chứng kiến thì thật không thể nuốt trôi cục tức này. Dương Phượng Mai nhìn bóng lưng hai người, nhổ một bãi nước bọt mạnh. Cứ tưởng mình là tiên nữ chắc, suốt ngày bày ra mấy trò kỳ cục. Tôn Hiểu Nguyệt nghe thấy, giận đến muốn phun máu nhưng không dám quay lại cãi nhau với bà ta. Đành nghiến răng chịu đựng cùng Trương Đông Hoa bước ra khỏi sân. Chưa ra khỏi làng, nước mắt đã tuôn trào. Lão bí thư sao lại như thế? Xin lỗi anh Đông Hoa, khiến anh cùng em phải chịu ấm ức. Trương Đông Hoa lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để an ủi cô ta, giọng có chút lạnh nhạt. Không sao, đám bánh này đem về để mọi người ăn, sau này đừng làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm được kinh doanh thì tập trung học hành. Chúng ta còn phải cùng nhau thi đại học. Tôn Hiểu Nguyệt không nhận được sự an ủi như mong đợi, mắt đảo quanh, nói. Em thấy Khương Chi Chi có mặt ở đó, anh nói xem có phải cô ta nói gì với bí thư không? Khiến ông ấy có thành kiến với em biết cô ta có thể không cố ý, chỉ là em ở đây, cô ta cứ muốn hơn thua với em, sợ em giỏi hơn cô ta. Nói xong, cô ta thở dài, thôi bỏ đi. Dù cô ta có nói gì thì cũng chẳng có cách nào. Dù sao bố mẹ em rất yêu thương cô ta. Nếu biết cô ta ở đây sống không tốt, chắc chắn sẽ tức giận đến phát bệnh. Trương Đông Hoa nhíu mày. Cô Khương Chi Chi ấy, xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng sao lại độc ác như vậy? Giờ không chỉ ghét, anh còn có chút căm hận khó hiểu. Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục bị cô ta gây rối, tương lai của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em cứ mãi dung túng cô ta thế này à, phải viết thư cho bố mẹ em, kể rõ sự thật. Bọn họ bị lừa dối mới là đau lòng nhất. Tôn Hiểu Nguyệt cúi đầu rơi nước mắt, trong lòng càng khó chịu vì nghĩ đến số phiếu lương thực đã mất. Song Vãn Oanh nói trong nhà hết tiền, thật đúng là đồ ngốc. Chút tiền như vậy mà cũng không có. Dương Phượng Mai nhìn theo bóng lưng của Tôn Hiểu Nguyệt và Trương Đông Hoa, lại tiếp tục càu nhàu, sau đó quay sang nói với Khương Chi Chi. Mấy người đó đúng là có vấn đề, còn làm điểm tâm mang cho chúng ta, ai biết có bỏ độc không? Lại nghĩ đến mái tóc của Khương Chi Chi, bà ta nói tiếp. Vừa rồi cháu nên giữ chặt cô ta lại, cắt luôn tóc cô ta đi. Khương Chi Chi cười khanh khách. Bác à, làm vậy là chúng ta đuối lý đấy, lại còn ở nhà bác. Nếu cô ta nói bác là đồng lõa thì không tốt cho chú đâu. Bác yên tâm, tóc cô ta không qua nổi mùa đông này đâu. Dương Phượng Mai nghe xong mới yên tâm. Cháu ở nhà từ từ ăn đi, bác đi thả bò đây. Hy vọng có thể hái được ít quả dại về. Nói xong, bà dọn dẹp qua loa, quấn khăn trùm đầu màu xanh đậm, rồi vội vã rời đi. Khương Chi Chi ăn sáng xong, rửa chén bát, dọn dẹp sân sạch sẽ, xếp gọn gàng đống củi ở góc sân. Canh giờ đã gần, cô mới ra bờ sông, nhưng lại chẳng thấy Đồng Tân Quốc đâu, chỉ có một thanh niên trẻ đang canh trụ thép. Chàng trai trẻ đó là Lương Tiểu Ngũ, đứng thứ 5 trong nhà, năm nay 18 tuổi. Nhìn thấy Khương Chi Chi đến, cậu ngại ngùng chào. Chị, Khương Chi Chi nhìn quanh một lượt. Chỉ có mình em ở đây à, bí thư Đồng chưa đến sao? Lương Tiểu Ngũ lắc đầu. Chưa, giờ này chắc cũng không đến đâu. Khương Chi Chi cũng không chắc chắn, ngồi xuống tảng đá bên cạnh Lương Tiểu Ngũ. Tối qua cũng là em canh ở đây à? Lương Tiểu Ngũ lắc đầu. Tối qua không phải, là bố em canh. Chị, hôm nay trên núi có bộ đội huấn luyện, lát nữa sẽ xuống sông bên này. Khương Chi Chi hơi tò mò. Vậy một lát xem thử đi. Đợi một lúc lâu, bên kia sông vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngược lại, từ khúc sông hạ lưu khuất tầm nhìn, vang lên tiếng nước lớn đầy rung động. Lương Tiểu Ngũ nghe thấy liền chạy vụt đến. Khương Chi Chi cũng hứng thú chạy theo, đứng trên một gò cao nhìn xuống đoạn sông không xa. Một nhóm nam nhân chỉ mặc quần quân đội, cởi trần, thân hình rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn. Ai nấy đều vác một khúc gỗ lớn, chạy trong dòng sông sâu tới thắt lưng. Những tia nước bắn tung tóe lên cơ bắp rắn giỏi màu đồng của họ, dưới ánh nắng, trông như được phủ một lớp vàng sáng. Tinh thần hào hứng, sức trẻ tràn đầy, không khí tràn ngập hormone tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Dã nhìn đồng hồ, ngẩng đầu liền thấy bên kia sông, Khương Chi Chi đang cười rực rỡ như một đóa hoa, ánh mắt đắm đuối nhìn về phía trung tâm sông. Anh cũng theo ánh mắt cô mà nhìn, chỉ thấy một đám đàn ông trần trụi. Cách chương.